Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 7, sự mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Ly theo bản năng ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt của Tần Yểu Yểu, cô gái nhỏ nhắn đứng nép mình dưới âu phục của Tiêu Nghiễn Chi. Vành tay đỏ ửng vì ngượng ngùng, hai người họ đứng cạnh nhau, trông thật xứng đôi. Tần Yểu Yểu nói nhỏ, ngước lên nhìn Giang Ly, bắt gặp ánh mắt của cô. Tần Yểu Yểu thoáng bối rối. Chị Ly Ly, trái ngược với vẻ căng thẳng và luống cuống của Tần Yểu Yểu. Giang Ly giữ nguyên vẻ lãnh đạm, khẽ gật đầu đáp lại. Cô đến thử vai à? Giang Ly toát lên khí chất ổn định, đôi mắt quyến rũ khẽ nhấc lên, tạo cảm giác áp lực ngay lập tức. Tần Yểu Yểu ngước nhìn Tiêu Nghiễn Chi, hít sâu một hơi để lấy dũng khí, rồi lớn tiếng trả lời. Đúng vậy, Tiêu Tổng bảo em đến thử xem, tiện thể học hỏi thêm. Vừa lúc đó, ánh mắt Giang Ly chạm phải ánh mắt của Tiêu Nghiễn Chi. Đôi mắt anh đen sâu thẳm, nhìn cô với sự thờ ơ, không hề có chút đê, a, o động nào. Lạnh lùng đến mức vô cảm. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi dấy lên những suy đoán. Từ khi Giang Ly gia nhập Giang Ngu, ai cũng biết cô không chỉ là gương mặt đại diện mà còn là người được Tiêu Nghiễn Chi cưng chiều. 4 năm qua, Giang Ly luôn đứng vững bên cạnh anh. Thậm chí, nhiều người đã xem cô như bà chủ tương lai của Giang Ngu. Tuy nhiên, Tiêu Nghiễn Chi chỉ dừng ánh mắt trên Giang Ly trong giây lát. Giọng nói nhạt nhẽo vang lên. Tôi dẫn cô ấy đi gặp đạo diễn Trương. Nói xong, anh liền dẫn Tần Yểu Yểu thẳng vào phòng thử vai. Mọi ánh mắt lại hướng về Giang Ly. Một diễn viên đã từng đóng chung với Giang Ly bước đến. Nhỏ giọng hỏi, chị Ly Ly, cô gái đó là ai? Nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Giang Ngu. Giang Ly thuận miệng trả lời. Môi khẽ nhếch, rồi chậm rãi nói tiếp. Cô ấy có tiềm năng, không gian phát triển rất lớn. Lời này vừa dứt, không khí trong phòng lại càng thêm nặng nề. Từ thái độ của Tiêu Nghiễn Chi, dường như anh đã có ý định đổi người. Xung quanh, nhiều ánh mắt đồng tình và thương hại dõi theo Giang Ly, nhưng cô vẫn bình thản lật lại kịch bản, xem lại các cảnh cần thiết cho buổi thử vai. Tần Yểu Yểu mới bước chân vào ngành giải trí, trông đơn thuần, sạch sẽ như tờ giấy trắng. Còn cô, tính tình cứng nhắc và tẻ nhạt. Rõ ràng, Tần Yểu Yểu mang lại sự mới mẻ hơn. Đàn ông, chẳng phải luôn thích những thứ mới mẻ sao? Nếu Tiêu Nghiễn Chi muốn chơi, cô cũng không bận tâm. Cái mới mẻ này rồi cũng sẽ qua. Chỉ sợ hắn không cẩn thận lại bị chính trò chơi của mình hại ngược. Nghĩ đến đây, Giang Ly cảm thấy cần phải theo dõi tình hình nên cũng bước vào phòng thử vai. Trong phòng casting, một diễn viên đang thử vai thì bất ngờ có người bước vào. Mọi hoạt động phải tạm dừng. Đạo diễn Trương nhíu mày đầy khó chịu, nhưng khi nhìn thấy người vừa đến, ánh mắt ông thoáng kinh ngạc. Tiêu Tổng, bộ phim Chúc Mừng Năm Mới năm nay, nhà đầu tư lớn nhất đằng sau nó là tập đoàn Giang Ngu. Bình thường, chỉ có trợ lý hoặc thư ký đến giám sát. Rất hiếm khi ông chủ đầu tư đích thân có mặt, đặc biệt là một người bận rộn như Tiêu Nghiễn Chi. Cách Trương,